Mối tình đầu mịt tập hệ thống. Chương 78, góc truyện audio.com. Đầu hạ, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phất qua, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cúc non. Ven đường người tới người lui, Diệp Thiên Tầm một mình đứng trước cửa sổ thủy tinh của quán cà phê. Xuyên qua cửa sổ yên lặng nhìn hai người đang ngồi bên trong tựa hồ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên cảm thấy đôi mắt giống như bị ánh mặt trời đâm đau. Cô nhìn thanh niên tuấn tú hàm chứa ý cười ôn nhu sủng nịch. Vươn tay xoa xoa đầu cô gái tươi cười sáng lạn ngồi đối diện. Trái tim khẽ run lên, rốt cuộc nhịn không được nhấc chân đi vào trong quán cà phê. Một chén, Blue Mountain cảm ơn, cô ngồi xuống một góc sáng sủa vừa có thể nhìn thấy hành động của hai người lại vừa có khả năng phòng ngừa bị phát hiện. Tào Nhã lễ độ nói với nhân viên phục vụ. Blue Mountain, là một trong những loại hạt cà phê Arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountain thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác. Mộ Ngôn, cậu thật sự không cùng chúng tớ quay trở về Mỹ sao? Cô nghe thấy cô gái kia hỏi như vậy, thanh âm trong veo ôn nhu. Ngay cả cô là con gái cũng cảm thấy được thập phần dễ nghe. Không được, Tiểu Huân, Lăng Mộ Ngôn đang cầm chén cà phê thản nhiên nở nụ cười. Tớ đã quen ở trong nước, ra nước ngoài chơi một tuần thì không sao. Nhưng nếu định cư lâu dài, chỉ sợ thật sự không quen nổi. Tiểu Huân, Diệp Thiên Tầm bàn tay lập tức siết chặt, cô gái này chính là Tiểu Huân vẫn luôn được Mộ Ngôn đặt trong lòng kia. Chẳng lẽ... Cô nhất thời cảm thấy tâm tình trở nên phức tạp, Tô Cảnh Thần cái tên kia biết sao, chính là chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp nhau à. Lăng Mộ Ngôn cậu không nhớ tớ sao? Tiểu Huân ai oán liếc mắt nhìn hắn, tức giận phồng lên hai má, có Vân Thịnh nhớ cậu là đủ rồi, tớ nếu nhớ cậu ta sẽ phát điên. Lăng Mộ Ngôn trong con ngươi xẹt qua ý cười thản nhiên. Liễu Vân Thịnh bình giấm chua này tự cậu cũng biết rõ. Tớ sẽ không làm cho cậu ta thêm một ngạt. Tiểu Huân lẻ lưỡi, mặc kệ anh ấy, ai bảo anh ấy cả ngày ăn bậy giấm chua. Cậu ta trước kia ghen cũng đúng. Lăng Mộ Ngôn lấy ngữ khí đùa giỡn nói. Tớ khi ấy quả thực thích cậu. Tiểu Huân, Mộ Mộ, Tiểu Huân ngây ngẩn cả người. Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói. Chính là tớ chung quy chậm một bước. Không ngờ cuối cùng cậu lại lựa chọn Vân Thịnh. Vậy vì sao Mộ Mộ cậu không đến tìm tớ? Tiểu Huân con ngươi màu đen hơi hơi ẩm ướt. Nhịn không được chất vấn nói. Tớ rõ ràng vẫn luôn chờ cậu đến tìm tớ à. Lăng Mộ Ngôn vẻ mặt có chút phức tạp. Cuối cùng cũng không nói ra chuyện bản thân mất trí nhớ. Kỳ thực bình ổn lại cảm xúc. Tiểu Huân khẽ cắn môi dưới. Nhỏ giọng nói. Tớ trước kia cũng rất thích Mộ Mộ cậu. Nhưng mà, tớ vẫn không thể đợi được cậu tớ tưởng rằng đây là cậu uyển chuyển cự tuyệt tớ. Mà Vân Thịnh vẫn luôn ở cùng tớ, vẫn luôn cổ vũ tớ, cho nên tớ biết, đoạn thời gian kia vất vả cho cậu. Tiểu Huân, Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, là lỗi của tớ, bởi vì tớ do dự. Diệp Thiên Tầm cúp mắt nhìn chén cà phê, từ trong đoạn đối thoại của hai người tựa hồ đã hiểu được chuyện tình phát sinh trước đó. Cô gái tên Tiểu Huân kia bởi vì một nguyên nhân nào đó phải di cư tới nước Mỹ. Kỳ vọng Lăng Mộ Ngôn có thể tới tìm mình, nhưng mà cuối cùng không đợi được. Tưởng rằng đây là uyển chuyển cự tuyệt, thời điểm ảm đạm tuyệt vọng lại may mắn có anh trai kiêm bạn tốt Liễu Vân Thịnh ở bên cạnh làm bạn. Rốt cuộc thoát khỏi bóng ma thất tình, sau đó hai người thuận theo tự nhiên trở thành người yêu. Hiện tại cũng đã kết hôn. Nhưng mà Tiểu Huân không biết, Lăng Mộ Ngôn sở dĩ không thể tìm đi cô, chính là bởi vì hắn năm đó gặp tai nạn xe cộ. Sau khi mất trí nhớ hoàn toàn quên đi tất cả, vì thế vốn hai người có cơ hội ở chung một chỗ. Liền cứ như vậy bỏ qua nhau, nhớ đến khi đó Lăng Mộ Ngôn cố chấp muốn tìm lại trí nhớ như vậy. Diệp Thiên Tầm không khỏi khe khẽ thở dài, đang yên đang lành than thở cái gì. Con gái thường xuyên thở dài sẽ già rất nhanh nha, thanh âm mang theo ý cười đột nhiên vang lên bên người. Diệp Thiên Tầm bàn tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi cái chén, Mộ Ngôn. Cô kinh ngạc hô lên, không khỏi theo bản năng nhìn về hướng vị trí trước đó Lăng Mộ Ngôn ngồi qua. Quả nhiên phát hiện ra nơi đó giờ phút này đã không còn ai. Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống phía đối diện. Đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Diệp Thiên Tầm có chút xấu hổ, cầm chén cà phê ngượng ngùng cười cười. Vẫn thế, không có gì không tốt, cô đều nghe thấy, à, không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Diệp Thiên Tầm sắc mặt nhất thời cứng đờ, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường. Sau khi phát hiện ra Lăng Mộ Ngôn không có gì không vui, cô thoáng trầm mặc một chút, hỏi, cô gái kia chính là Tiểu Huân mà anh vẫn nhớ mãi không quên. Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, ừ, cô ấy tên là Hạ Huân, chúng tôi quen nhau từ rất lâu. Nói cách khác, kỳ thực Mộ Ngôn anh đã khôi phục trí nhớ. Diệp Thiên Tầm nhịn không được hỏi, khi nào thì khôi phục trí nhớ, vì sao chúng tôi lại không biết? Lăng Mộ Ngôn suy nghĩ một chút, từ rất sớm đi, ngay tại thời điểm tôi cùng Cảnh Thần từ bỏ việc tìm lại trí nhớ. Bởi vì anh đã nhớ lại, cho nên mới nói như vậy. Ừ, tôi nhớ rõ lúc ấy tôi vừa nhớ lại, liền lập tức mua vé máy bay bay qua Mỹ. Lăng Mộ Ngôn không khỏi hồi tưởng lại chuyện bản thân chạy qua Mỹ. Thời điểm đó chẳng nghĩ gì cả, chờ sau khi ngồi trên máy bay rồi, đột nhiên có chút hối hận bởi vì không biết sau đó nên làm cái gì. Muốn làm cái gì cho nên sau khi xuống máy bay cảm giác rất xấu hổ. Diệp Thiên Tầm không khỏi cười thành tiếng. Vậy anh có đi gặp cô ấy không? Lăng Mộ Ngôn sờ sờ cái mũi, lắc lắc đầu, à chính xác mà nói, tôi nhìn thấy cô ấy không nhìn thấy tôi. Lăng Mộ Ngôn cười cười, thời điểm tôi chạy tới liền cảm giác được Tiểu Huân đã buông xuống. Vì thế không muốn lại gần quấy rầy cô ấy, anh nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, cho nên cũng buông xuống. Lăng Mộ Ngôn lắc đầu. Không phải à, lúc đó cô ấy cùng Vân Thịnh hẳn là vẫn chưa ở chung một chỗ. Diệp Thiên Tầm càng thêm kinh ngạc. Vậy anh vì sao, khi ấy Tiểu Huân đã có cảm tình với Vân Thịnh, nếu tôi đột nhiên xuất hiện ngược lại đối với tất cả mọi người đều không tốt. Lăng Mộ Ngôn ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Trong đôi mắt màu trà nhạt nhất thời tràn đầy nhu tình tựa hồ có thể dìm chết người ta. Huống chi còn có một tên ngu ngốc đang đợi tôi trở về à. Đều đã là quá khứ. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới thời điểm nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy. Trong lòng cư nhiên vẫn cảm thấy có chút chua xót. Cô âm thầm cười tự giễu. Sau đó nghi hoặc hỏi. Nhưng mà như vậy được chứ? Không nói cho Tiểu Huân biết chân tướng vì sao anh không tới tìm cô ấy. Cứ như vậy lừa gạt cô ấy. Anh rõ ràng bị tai nạn xe cộ, không phải sao? Lăng Mộ Ngôn chậm rãi thở ra, nếu tôi nói ra chỉ làm cho cô ấy bứt rứt, như bây giờ không phải tốt lắm sao? Chúng tôi đều có hạnh phúc riêng, căn bản không cần phải nói ra, còn chẳng bằng trực tiếp đem sự kiện kia chôn vùi. À, cũng đúng, bất quá suy, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên đem ngón trỏ đặt lên môi, cười nói, nhớ rõ chuyện này đừng nói cho Cảnh Thần biết nha. Bằng không anh ấy sẽ bất an. Diệp Thiên Tầm khựng lại một chút, nghiêm túc gật đầu, chờ Mộ Ngôn đi rồi. Diệp Thiên Tầm có chút thất lạc cúi đầu nhìn mặt bàn. Không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, cô mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên dư quang lướt qua một thân ảnh quen thuộc, không khỏi theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhìn thấy quỷ sao, phản ứng lớn như vậy. Tô Cảnh Thần ngồi ở vị trí bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô một cái, cười nhạo nói, quả thực nhìn thấy quỷ. Diệp Thiên Tầm bị dọa sợ cũng tức giận đáp trả một câu. Sao anh lại ở đây à? Tô Cảnh Thần mặt không chút thay đổi. Tôi đi theo Mộ Ngôn tới. Vì sao không thể ở đây? Diệp Thiên Tầm thốt lên. Anh theo dõi Mộ Ngôn. Y là si hán sao? Tô Cảnh Thần có chút không được tự nhiên nói. Biết em ấy muốn đi gặp tình địch của tôi làm sao có thể không lo lắng. Anh biết, Diệp Thiên Tầm nhíu mày, anh như thế nào biết được Mộ Ngôn tới đây để gặp Hạ Huân? Dựa theo lời nói Mộ Ngôn, người này hẳn là không biết được chuyện Mộ Ngôn đã khôi phục trí nhớ à, tôi vẫn luôn biết. Tô Cảnh Thần liếc mắt nhìn cô một cái. Đương nhiên nói, lúc trước vé máy bay của em ấy cũng là do tôi trộm đặt mua hộ. Bằng không em ấy tưởng rằng có thể mua được vé máy bay khoang hạng nhất ngay trong ngày dễ dàng như vậy. Anh đúng là hào phóng. Tô Cảnh Thần giật nhẹ khóe môi. Cô thật biết nói giỡn. Nếu không phải trước đó tôi biết rõ Hạ Huân đã buông xuống Mộ Ngôn, tôi làm sao có thể để cho Mộ Ngôn trộm chạy đi tìm cô ta? Diệp Thiên Tầm, chẳng qua bởi vì Mộ Ngôn không muốn để cho tôi biết. Tôi liền giả bộ như không biết. Các anh thật đúng là Diệp Thiên Tầm không biết phải nói sao. Lừa gạt đối phương như vậy làm cái gì? Đó là tình thú có được không? Mộ Ngôn đây là quan tâm tôi. Tôi cần gì phải làm chuyện vô ích đối với mình? Ngốc sao? Tô Cảnh Thần thản nhiên nói. Sau đó ác liệt gợi lên khóe môi. Bất quá khi nào thì cô chịu nhận lời theo đuổi của cái tên ngu xuẩn Nhâm Khải Huy kia? Đừng bảo là cô không biết. Diệp Thiên Tầm nhất thời mặt đỏ bừng. Anh như thế nào lại biết anh ta? Anh ta, vì sao lại biết Nhâm Khải Huy? Tôi đương nhiên biết, cậu ta như thế nào đối với cô nhất kiến trung tình tôi đều biết à, ha ha ha. Tô Cảnh Thần cười ha ha. Hai người bọn tôi quen biết nhiều năm như vậy. Vì sao không biết? Diệp Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi. Tô Cảnh Thần, Tô Cảnh Thần lười biếng đứng lên. Ngạo kiều hừ một tiếng. Cư nhiên cùng cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thật sự lãng phí thời gian. Còn không bằng đi tìm Mộ Ngôn nhà tôi thân thiết một phen nha. Mẹ, chờ đó cho tôi. Diệp Thiên Tầm trên mặt bảo trì tươi cười ôn nhã. Hàm Súc nói, chúc anh đêm nay bị đá xuống giường. Lời nói này Hàm Súc ở chỗ nào a? Làm sao có thể? Tô Cảnh Thần không thèm để bụng. Y khẽ nâng cằm, một tay cắm vào trong túi. Đắc ý nói, Mộ Ngôn hôm nay ở sau lưng tôi đi gặp Hạ Huân. Tôi càng không biết gì thì em ấy càng thêm áy náy. Cho nên làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của tôi? Diệp Thiên Tầm, phi, không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng có ngày vạch trần anh. Cách chương.